Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, chương 18, Lưu Viện Ý Nghĩ. Theo văn phòng bên trong ra tới sau, Chu nữ sĩ đã thu thập xong tâm tình, ngoại trừ đáy mắt còn có chút ửng đỏ bên ngoài. Căn bản nhìn không ra nàng vừa mới từng có như vậy lớn không kiềm chế được nỗi lòng. Đi vào phòng nghỉ bên này, Lưu Viện liền nhanh lên đứng lên, lôi kéo tay của mẫu thân, thấp giọng hỏi, mụ, ngươi không sao chứ, không có việc gì, chính là vừa mới cho tới ngươi, có chút bận tâm, bất quá mụ tin tưởng ngươi có thể vượt qua cái bệnh này. Chu nữ sĩ ôn nhu cười cười, sờ sờ Lưu Viện đầu, nữ nhi 16 tuổi, đều lớn lên giống như nàng cao. Thời gian thật là một cái chớp mắt liền biến mất. Lưu Viện hồ nghi mà liếc nhìn mẫu thân, lại nhìn một chút ở cửa chờ Nguyên gia. Nguyên gia chú ý tới nàng ánh mắt, mỉm cười nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng có thể đến đây. Đi qua đi, Nguyên bác sĩ thực chuyên nghiệp. Ngươi có cái gì phiền não hoặc là vấn đề, đều có thể nói với hắn. Chu nữ sĩ lôi kéo Lưu Viện tay nói. Lưu Viện liền đứng dậy đi qua, ánh mắt chuyển động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên gia đóng lại cửa phòng nghỉ ngơi, đem Lưu Viện dẫn tới văn phòng trong. Lưu Viện ngồi tại vừa mới mẫu thân chỗ ngồi bên trên, hai tay gấp lại tại trên đùi, hơi có chút khẩn trương, còn đặc biệt xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ hướng phòng nghỉ nhìn một chút. Chu nữ sĩ tựa hồ nghĩ đến sự tình, cũng không có nhìn nàng, mà là chính mình ngồi ở ghế sofa trên uống nước. Nguyên gia cho Lưu Viện bưng tới một ly nước ấm, đứng dậy đem văn phòng màn cửa kéo lên. Lúc này phòng nghỉ liền hoàn toàn không nhìn thấy trong phòng làm việc tình huống. Lưu Viện trong lòng càng là khẩn trương một phần, bưng ly nước nhút nhát nói, Nguyên bác sĩ, ta. Nguyên gia mỉm cười ngồi tại đối diện nàng, ôn nhu nói, không cần khẩn trương, liền coi chúng ta là bình thường nói chuyện phiếm là được. Nói thì nói như thế, nhưng lần này cùng bình thường không giống nhau. Nguyên gia là cố ý làm Lưu Viện khẩn trương, bởi vì phán đoán Lưu Viện đại khái suất tại nói láo, làm nàng khẩn trương lại càng dễ nhìn ra chân ngựa tới. Nguyên bác sĩ, chính là ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa đến kiểm tra liền rất khẩn trương, đầu óc trống rỗng, trong lòng hoảng hốt, sau đó phát huy liền thất thường. Ngươi có thể gọi ta Nguyên lão sư. A, bởi vì ngươi không có bệnh a. Vì sao muốn xưng hô ta là bác sĩ đây? Nguyên gia cố ý dùng một câu hai ý nghĩa nói kích thích Lưu Viện. Bình thường khách nhân sẽ cho rằng Nguyên gia quan tâm bọn họ, nói chính mình chẳng qua là lão sư đến giúp đỡ bọn họ giải quyết phiền não. Đây không phải bệnh, nhưng Lưu Viện không giống nhau. Nàng nghe được Nguyên gia lời nói, thân thể như là như giật điện lập tức định trụ, vẫn luôn thấp đầu cũng dơ lên, bất khả tư nghị nhìn Nguyên gia. Làm sao ngươi biết, là mụ mụ cùng ngươi nói gì sao? Vẫn là ta biểu hiện xảy ra vấn đề. Nhưng chúng ta vừa mới bắt đầu đối thoại a. Lưu Viện trong đầu nhanh chóng thổi qua một nhóm lớn suy nghĩ lung tung. Sau đó vẫn là tiếp tục giả bộ như nghe không hiểu Nguyên gia nói dáng vẻ. Mở miệng nói, Nguyên bác sĩ, ta kiểm tra trước sẽ mất ngủ. Đầu cũng rất đau, tay chân sẽ khống chế không nổi run rẩy, lòng bàn tay sẽ toát ra rất nhiều mồ hôi. Ta hiện tại cũng không muốn đi kiểm tra. Lưu Viện giờ phút này rất là khẩn trương, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Nguyên gia nhẹ gật đầu, đưa tay nắm qua Lưu Viện tay nhỏ, mở ra lòng bàn tay của nàng, ngón tay lướt qua liền có thể cảm thấy một hồi dính chặt. Lưu Viện cũng không nghĩ tới Nguyên gia lại đột nhiên nắm lấy nàng tay, nhịp tim như là lọt nửa nhịp đồng dạng, thoáng cái người đều phủ, giống như ngươi như bây giờ, mới gọi khẩn trương. Nguyên gia mỉm cười nói, sau đó buông lỏng ra Lưu Viện tay nhỏ, ngươi kiểm tra thời điểm cũng không khẩn trương a. Lưu Viện suy nghĩ hỗn loạn, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ nguyên gia rốt cuộc là làm thế nào thấy được nàng nói láo. Nhưng rất rõ ràng lại tiếp tục nói láo xuống, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lưu Viện cúi đầu, trầm mặc không nói lời nào, nguyên gia cũng không nói gì, cho nàng một chút thời gian một lần nữa điều chỉnh trạng thái. Hắn đứng dậy đem ly trong cũ trà rửa qua, một lần nữa vọt lên một ly trà mới. Hương trà bay vào Lưu Viện trong lỗ mũi, nàng cảm xúc dần dần ổn định lại, như là một cái làm sai chuyện bị bắt được hài tử đồng dạng. Cúi đầu chính là không chịu nói câu nào. Nguyên gia nhấp một miếng nước trà, để ly xuống như là tự nhủ nói chuyện. Ta đã từng mắc qua kiểm tra hội chứng, bởi vậy ta có thể một chút nhìn ra ngươi tình huống. Liên quan tới điểm ấy, ngươi có thể không cần xoắn suýt. Lưu Viện ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẫn là không nói lời nào. Văn phòng là cách âm, ngươi không cần lo lắng nơi này đối thoại bị ngươi mụ mụ nghe được. Hơn nữa ta cũng sẽ không đem giữa chúng ta đối thoại nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là cha mẹ của ngươi. Lưu Viện có chút trương ngoạm ăn, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói chuyện. Ngươi vừa mới hẳn là nhìn thấy ngươi mụ mụ khóc, ngươi biết nàng vì cái gì khóc sao? Nguyệt gia hỏi. Lưu Viện rốt cuộc nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyên gia, thấp giọng hỏi, vì cái gì? Là bởi vì ta sao? Nàng thừa nhận rất lớn áp lực, vốn định ngươi có thể trôi qua tốt hơn, nhưng ngươi lại mắc phải kiểm tra hội chứng. Nàng cũng không biết ngươi tại nói láo, nàng chỉ biết là ngươi là nàng hết thảy, cho nên ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đây? Nguyên gia không có nói cho Lưu Viện liên quan tới Chu nữ sĩ phu phụ sự tình, mà là đổi một loại thuyết pháp. Lưu Viện không phải tâm lý bệnh hoạn người, muốn trợ giúp nàng đi ra khốn cảnh, như vậy liền nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Quả nhiên, nghe xong Nguyên gia lời nói, Lưu Viện hốc mắt đỏ lên, nàng không hề giống mẫu thân như vậy lý tính, tựa như chịu thiên đại ủy khuất đồng dạng. Nức nở nói, ta nói láo làm sao vậy? Nàng cùng ba ba không phải cũng tại nói láo à? Nói là vì tốt cho ta, nhưng vì cái gì chuyện lớn như vậy đều không nói với ta? Ta chẳng qua là nghĩ người một nhà đều tại cùng nhau à? Nguyên gia gật đầu nói, ta không có đem ngươi chuyện nói cho ngươi mụ mụ, là ngươi mụ mụ cùng ba ba cảm tình xảy ra vấn đề à? Ngươi tại chính mình khiêng. Lưu Viện đã khống chế không nổi tâm tình, ủy khuất nói, bọn họ còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết, ta thật cũng không nghĩ dạng này, vì sao lại biến thành bộ dạng này? Chu nữ sĩ phu phụ vốn cho rằng hai người cảm tình vỡ tan sự tình giấu giếm rất tốt, lại trong lúc vô tình bị Lưu Viện phát hiện bọn họ giấu trong phòng ly hôn hiệp nghị. Ly hôn hiệp nghị thượng viết, đợi đến Lưu Viện thi lên đại học, tính cách thành thục về sau, hai người liền tự động hòa bình hủy bỏ hôn nhân quan hệ. Lưu Viện cũng không biết nhìn như ân ái cha mẹ thế nhưng lén gạt đi như thế thiên đại bí mật. Đến mức nàng lúc ấy nhìn thấy chương này ly hôn hiệp nghị, cả người đều là được. Cái loại cảm giác này tựa như là sở môn thế giới bên trong. Nhìn như tốt đẹp sinh hoạt nguyên lai đều là đóng phim. Chỉ có nàng chẳng hay biết gì, còn tưởng rằng gia đình hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn. Lưu Viện nghĩ tới rất nhiều phương thức, tỉ như đi chất vấn cha mẹ, hỏi bọn hắn vì cái gì muốn ly hôn, vì cái gì liền không thể hảo hảo cùng một chỗ. Nhưng này không thể nghi ngờ sẽ đem chân tướng trực tiếp bạo lộ ra. Cha mẹ cũng không còn giấu giếm nàng, dứt khoát trực tiếp ngả bài, gia đình liền tản đi. Bởi vì chuyện này nguyên nhân, Lưu Viện một lần thi tháng phát huy thất thường, Chu nữ sĩ cùng Lưu tiên sinh đều thực quan tâm nàng thành tích. Tựa hồ tại thành tích phía trên, cha mẹ có thể đạt thành một cái chung nhận thức, nhìn thấy bọn họ vì nàng sự tình cùng nhau thương lượng, cùng nhau câu thông. Lưu Viện cảm giác chính mình tìm được biện pháp, thế là nàng liền làm bộ chính mình mắc phải kiểm tra hội chứng. Tâm tư đơn thuần coi là, có lẽ chính mình thành tích lại kém chút, thậm chí thi không đậu đại học, cha mẹ liền sẽ không yên tâm, liền sẽ không lại ly hôn đi. Nguyên bác sĩ, ta thật không nghĩ bộ dạng này, ta cũng muốn kiểm tra ra bản thân chân thực thành tích. Cũng muốn thi đậu đại học tốt, mỗi lần nhìn thấy chủ nhiệm lớp nhìn ta lúc kia lo lắng ánh mắt, ta đã cảm thấy hảo có lỗi với nàng, vì sao lại biến thành bộ dạng này a? Lưu Viện khóc đến lê hoa đái vũ, thân thể co lại, nói cho cùng nàng vẫn chỉ là cái 16 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Đối với cha mẹ cảm tình, nàng bất lực, chỉ có thể hy vọng xa vời loại này đần phương pháp có thể đem sắp vỡ tan gia đình gắt gao trói lại. Nàng thật tận lực, ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, chỉ là thực xin lỗi chính ngươi. Nguyên gia khẽ thở dài một cái, như thế nào như vậy ngốc a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN